Một chiếc Cadillac chạy tới và dừng trước cửa khu công nghiệp hoa quả của Bay. Cửa xe bật mở. Vài người đàn ông mặc vest và đi giày da bước ra khỏi xe. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen. Họ bước nhanh đến đây. Sau khi nhìn thấy lão phu nhân, vẻ mặt của anh ta đanh lại. Đẩy nhanh Trình Uyên ra. Anh vội vàng chạy lên đón. Chủ tịch Triệu, sao anh lại ở đây? Anh cười nói, người ở đây là Triệu Vạn Đình, chủ tịch của Ngân hàng Thương nhân Trung Quốc. 2 năm trở lại đây, ngành trái cây của Bái bắt đầu xuống dốc. Càng ngày càng có nhiều tài khoản với ngân hàng, đặc biệt là Triệu Vạn Đình. Lão phu nhân đã mời nhiều lần, nhưng không được. Bạch gia muốn bắt đầu một dự án mới, nhưng chưa có nguồn vốn. Vì vậy, ông nội Bạch rất vui mừng khi nhìn thấy Triệu Vạn Đình đích thân đến. Anh đưa tay về phía Triệu Vạn Đình, muốn bắt tay người khác. Tuy nhiên, bàn tay đang dang ra đột nhiên trở nên hư không. Anh ta nhìn Bạch An Tương ở phía sau với vẻ không thể tin được. Bạch An Tương cũng chết lặng. Cô ấy chỉ là một tiểu thư trong nhà của Bai. Làm thế nào tôi có thể biết một người đàn ông lớn như vậy? Cách chương.